Tiếng thanh âm huyền náo này làm cho Lý Giật cùng với đại điện hạ nhíu lại hai hàng chân mày. Là sự tình gì? Nghe thanh âm ồn ào bên tai, Lý Giật lập tức hỏi Lý Kỳ. Để thuộc hạ đi xem ạ. Lý Kỳ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lập tức muốn đi xuống bên ngoài mà nhìn xem. Sau khi Lý Kỳ đi ra bên ngoài, âm thanh ồn ào kia chẳng những không có ngừng mà ngược lại càng ầm ĩ thêm. Để ta đi bên ngoài nhìn xem. Lý Giật nhíu mày, lập tức đứng lên. Ta nói cho các người biết, phụ thân ta là cửu môn đề đốc đại nhân Trinh Nhất Hải. Lý Giật đi xuống dưới lầu, hắn nghe thấy thanh âm ồn ào vang ra từ phía đại sảnh. Trình công tử, chúng ta cũng biết phụ thân người là Trình đại nhân, nhưng ở đây là Song Bạc, người có hành vi dối trá như vậy là không đúng. Lý Kỳ hơi chú ý rồi nói, dựa vào cái gì mà người nói ta dối trá? Trình công tử lớn tiếng kêu lên. Người để cho tùy tòng của ngươi cầm kính chiếu vào người chia bài, lấy là dối trá rồi. Lý Kỳ nói. Rất hiển nhiên, Lý Kỳ biết, nhi tử cửu môn đề đốc, mình không thể đắc tội vì không muốn mang đến phiền toái cho Song Bạc, cho nên Lý Kỳ mới nhẹ nhàng nói như vậy. Chứng kiến tình huống đang xảy ra trước mắt, Lý Giật lập tức lửa hỏa xông lên mắt. Nếu như người có thân phận đến đây đánh bạc đều chơi mờ ám như vậy, thì không được bao nhiêu thời gian, cái Song Bạc này cũng phải đóng cửa rồi. Đến lúc đó, cái Song Bạc xa hoa này sẽ trở thành dĩ vãng mà thôi. Lý Giật trực tiếp xông vào, ngoắc tay với Lý Kỳ nói, để ta xử lý cho. Lý Giật ra mặt rồi, Lý Kỳ lập tức lùi ra một bên. Người là ai? Nhìn thấy Lý Giật, Trình công tử vẫn như trước ngang ngược cản rỡ. Cửu môn đề đốc quản lý công tác trị an ở đế đô. Cửu môn đề đốc còn có nhiệm vụ trông giữ chín cửa chính ra vào. Vị trí cửu môn đề đốc là một vị trí phi thường trọng yếu. Cửa chính đế đô không sao có thể giao cho người bình thường quản lý. Cửu môn đề đốc Trình Nhất Hải thật ra là ca ca của phi tử hoàng đế đế quốc Thiên Phong. Một cách khác, vị Trình công tử này chính là cháu trai của Đường Kim hoàng đế. Có danh hào hoàng thân quốc thích, tại bên trong đế quốc Thiên Phong, không có việc gì mà Trình công tử này không dám làm. Người là ai? Dám dối trá tại Song Bạc của ta? Lý Giật không có trả lời Trình công tử mà còn nghiêm nghị hỏi. Thiếu gia của cửu môn đề đốc, công tử Trình Nhất Hải. Tiểu tử, người là ai? Trình công tử ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn một cái. Ta là đại gia nhà ngươi đấy. Lý Giật quát to lên một tiếng. Theo tiếng thét lớn đó, Lý Giật duỗi ra bàn tay, tát một tát trên mặt Trình công tử kia. Lý Giật vừa ra tay, trên mặt Trình công tử ngay lập tức sưng đỏ một mảnh. Người dám đánh bổn công tử sao? Vuốt má trái đang bị sưng đỏ, Trình công tử có vẻ mặt không thể tin được. Đánh, đúng là người đấy. Lý Giật lại thét lớn một tiếng, vùng tay đánh vào má phải của Trình công tử. Giật nhanh, hai bên má phải của Trình công tử lại sưng phồng lên. Giết hắn cho ta, nhanh giết hắn cho ta. Lúc này, Trình công tử mới thật sự tin tưởng, Lý Giật động thủ đánh hắn. Nghe thấy lời Trình công tử nói, mấy tên tùy tùng đứng một bên lập tức nhảy ra, giơ quả đấm hướng về phía của Lý Giật đánh tới. Trong đó còn có một đấu sư cao thủ. Bất quá cảnh giới Lý Giật bây giờ, đấu sư căn bản không thấy rõ thực lực của Lý Giật. Nếu Lý Giật cố ý giấu giếm, tại trong mắt của đấu sư này, Lý Giật chỉ là người bình thường mà thôi. Trên nắm tay mang theo đấu khí, tên đấu sư cường giả này dùng một quyền đánh vào thân người của Lý Giật. Đứng không hề cử động, Lý Giật mặc nhiên cho nắm tay tên đấu sư này đánh vào trên người của mình. Chẳng lẽ hắn bị một quyền này đánh chết sao? Nhìn thấy Lý Giật không có một điểm phản ứng, tên đấu sư cường giả này âm thầm nghĩ đến. Trong lúc mọi người còn đang phỏng đoán lung tung, Lý Giật thét lớn một tiếng. Lý Kỳ, ngươi có nhìn thấy không? Nhưng người này cũng dám động thủ đối với ta. Cánh tay của chúng, người lập tức chặt xuống. Vâng, thưa thiếu chủ. Nghe thấy lời của Lý Giật vừa nói, Lý Kỳ hùng hổ vung tay lên. Một đám hán tử khỏe mạnh lập tức xông về phía đám tùy tùng của Trình công tử kia. Lý Kỳ tự mình động thủ, tên đấu sư kia đều rất nhanh bị chế phục. Một đám khoảng 7-8 người đều bị đè xuống đất, trong miệng kêu loạn cả lên. Các người dám, ta là người của cửu môn đề đốc Trình Nhất Hải đại nhân. Các người hãy thả ta ra, nếu để Trình đại nhân phẫn nộ, phái người đến Song Bạc các người phá nát. Tên đấu sư sau khi bị Lý Kỳ đè lên, lớn tiếng quát. Lý Kỳ, động thủ cho ta. Nhìn Lý Kỳ còn có chút do dự, Lý Giật hung hăng nói. Đột nhiên, Lý Kỳ có một loại cảm giác, Lý Giật làm như vậy đã là lưu tình rất nhiều rồi. Nghĩ đến thủ đoạn sát máu trước kia của Lý Giật, Lý Kỳ đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái. Lúc này Lý Kỳ cũng không có nghĩ ngợi thêm nữa. Hắn cầm lấy cánh tay của tên đấu sư,